Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 330, tông môn chùa miếu. Canh 1, lần này thời không ván cờ đã chấm dứt, người chỗ trận doanh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, đang tính toán nhân vật cống, hiến, kiểm tra đo lường đến nhân vật hoàn thành đặc thù thành tựu. Nhân vật nên cục ban thưởng cam chịu, sau mặc định, tối cao, người đạt được thời không quân cờ cục thắng lợi người hy hữu ban thưởng. Vinh quang chi phong mang, người đạt được thời không ván cờ người kiệt xuất ban thưởng. Tự do, điểm thuộc tính, 1 điểm, siêu phàm sinh vật, PS, nên ban thưởng chỉ ở thời không ván cờ tối cao ban thưởng bên trong tùy cơ xuất hiện. Đồng thời nên tự do, điểm thuộc tính, đối với truyền kỳ sinh vật không có hiệu quả. Vinh quang chi phong mang, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, tử sắc loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng số lần, 5, sử dụng số lần về lẻ vật phẩm vĩnh cửu tiêu thất. Trọng lượng, 0.03 kg sử dụng hiệu quả. Nhân vật có thể thông qua sử dụng nên vật phẩm tới đạt được một loại tạm thời tùy cơ thời không ván. Cờ nhân vật tăng phúc. Thời gian duy trì vì 30 phút đồng hồ. Đường dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất như vậy nhắc nhở tin tức thời điểm. Tất cả thời không ván cờ vị diện đều tiến nhập tạm thời ngưng trệ trạng thái. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đợi đến triệt để sau khi chấm dứt tất cả vị diện sẽ tiến hành thời không tuyến trình độ trọng khai. Đến lúc đó lại là một hồi tân chiến dịch. Đường nhắc nhở tin tức sau khi kết thúc. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phòng. Tại hắn nguyên bản là không tự do, điểm thuộc tính, vị trí nhiều hậu tố có siêu phàm sinh vật 1. Dịch thu nhìn kỹ một chút. Tổng võng thượng cũng không có tương ứng sử dụng thời gian hạn chế. Không thể nghi ngờ, tuy dịch thu có thể làm cho thần tính ban ân cho, điểm thuộc tính, đều tác dụng tại chính mình. Nhu cầu thuộc tính phía trên, thế nhưng tự do, điểm thuộc tính, có thể điều khiển tính vẫn là thần tính ban ân sở không thể so. Sánh, quan trọng hơn một chút là, thần tính ban ân có được 24 tiếng đồng hồ sử dụng kỳ hạn. Ý vị này là thần tính ban ân chỉ có thể với tư cách là tức thời tính thuộc tính đề thăng. Mà thời không ván cờ sở ban thưởng tự do, điểm thuộc tính, không có thời gian hạn chế. Điều này đại biểu dịch thu có thể như lúc trước thông qua thăng cấp ban thưởng tự do, điểm thuộc tính, như vậy trực tiếp đem một cái tiếp cận 20 điểm thuộc tính trực tiếp chồng chất đến 20. Bất quá mặc kệ như thế nào. Lần này thời không ván cờ mục đích dĩ nhiên đạt tới. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn trực tiếp một chút khai mở tổng võng mô phòng chuẩn bị rời đi. Tuy chiến thắng về sau quốc vương còn có thể cử hành một lần thắng lợi yến hội. Người thắng trận có thể tại yến hội thu hoạch một ít có chứa khôi phục tính chất tiếp tế đồ ăn. Không nhiều lắm đối với dịch thu mà nói. Thuần túy là lãng phí thời gian hành vi. Dịch thu đem ý thức tập trung ở tổng võng mô phỏng bên trong thời không ván cờ tạm thời trang web. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện hắn võng mạc bên trong. Có hay không lúc rời đi không ván cờ? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi, mà đang ở dịch thu rời đi không lâu sau. Tinh giới cùng xa xôi đế quốc trong cung điện truyền đến hai đạo rất nhỏ cắn răng âm thanh. Phanh! Đường dịch thu đem một khối bị hắn từ nơi trú quân vách núi móc ra thạch khối ném đến xa xa. Hắn nhìn lấy một mảnh hỗn độn sơn động hãm vào trầm tư. Sự thật chứng minh tuy hắn có thể đơn giản địa đào mở sơn động vách tường. Cũng có thể tránh đi sở có khả năng dẫn đến sụp xuống vị trí. Thế nhưng này vô pháp cải biến hắn cũng không phải là có được liên quan tài nghệ sự thật. Tuy cho tới bây giờ. Sơn động mở ra rất thuận lợi, nhưng nhìn từ phía trên vách núi đá vô cùng rõ ràng mà dày đặc tay đào dấu vết. Dịch thu suy nghĩ quả thật có chút hiển lộ thô ráp. Dịch Thu vỗ vỗ tay thượng, bởi vì khai thác vách núi mà nhiễm bụi bặm. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn đi đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thỉnh một sóng kiến trúc đội. Lại nói tiếp, lúc trước hắn tại tu sửa tổ trạch thời điểm thỉnh kia đội hư hư thực thực yêu tinh kiến trúc đội dường như liền rất không tệ. Dịch Thu mơ hồ nhớ rõ dường như là kêu hương liệu, còn là kêu cam hồng gì. Hai bên hợp tác coi như vui sướng. Bất quá Dịch Thu xem chừng các nàng đoán chừng là không nguyện ý tiếp bên này sống. Mới đầu Dịch Thu là chuẩn bị khai thác suất càng lớn không gian tới thuận tiện chính mình tiến hành nấu nướng, nghỉ ngơi các loại. Thế nhưng Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến có lẽ mình có thể ở chỗ này xây dựng một cái chùa miếu. Chùa miếu đương nhiên không phải là chỉ vật chất giới cung phụng thần Phật cùng tổ tiên chùa miếu, mà là võ tăng tiến hành tu hành chùa miếu. Từ ý nào đó thượng mà nói, chùa miếu đối với võ tăng là có nhất định xúc tiến tác dụng. Đương nhiên kia tầm quan trọng cũng không có pháp sư tháp đối với pháp sư lớn như vậy. Kia cụ thể tác dụng đại khái giống như là cam đạo phu trong tay pháp trượng. Có cũng có thể không cũng thế. Đổi thành một tay chùy cũng không sao. Chùa miếu có được xúc tiến võ tăng minh tưởng tu hành công hiệu. Hơn nữa có thể dùng cho trấn áp tà vật. Chùa miếu lớn nhỏ không đều mà nói. Thế nhưng nếu như chỉ là cung ứng một cái võ tăng tiến hành tu hành, Dịch Thu xem chừng hiện tại nơi trú quân này khối diện tích không sai biệt lắm đã đầy đủ. Trừ cực thiểu số mất phương hướng người, phiến khu vực này cũng không có người nào loại dò hỏi dấu chân. Hoang dã đối với đã thói quen hiện đại hóa sinh hoạt vật chất giới nhân loại mà nói, cũng không phải một cái bao nhiêu đẹp nơi tốt. Tuy đi qua thám hiểm giả quay chụp hạ hình vẽ làm cho người ta nhóm thán phục tại loại này rời xa văn minh tự nhiên cảnh tượng, thế nhưng thỉnh thoảng truyền đến đi bộ thám hiểm giả tử vong tin dữ ngăn cản mọi người bước chân. Nơi này cũng không phải là Everest, xuyên Việt nó cũng không phải bị đại đa số người tán thành vinh quang. Bất quá chùa miếu tu kiến liền cần chuyên nghiệp nhân sĩ. Dịch Thu suy nghĩ một chút điều tra tổng võng mô phòng. Mở ra tông môn trang web. Ám ảnh tông tại ý nào đó mà nói càng có khuynh hướng thích khách nghiệp đoàn, guild, các loại tổ. Trước, bất quá hắn nhóm hấp nạp võ tăng với tư cách là trong đó thành viên. Nghe nói ám ảnh tông cùng ảnh vũ người hiệp hội có một chút vi diệu liên hệ. Có không ít ám ảnh tông võ tăng lựa chọn ảnh vũ người với tư cách là tiến giai phương hướng. Ám ảnh tông, trước mắt thân phận đẳng cấp. 1.0.100, tông môn cống hiến. 0.1, tông môn nhiệm vụ. 11 nhiệm vụ cấp, 1 nhiệm vụ cấp tuyên bố quyền hạn. 2, tông môn áo nghĩa. 1 cấp học tập quyền hạn. 3, tông môn vị diện phân bố điểm. Không kiểm tra đo lường đến nên vị diện tồn tại tông môn trao quyền chùa miếu. 4, tông môn phúc lợi, nên công năng xuất hiện trục trặc. Áo thuật hiệp hội đang tiến hành bảo hành sửa chữa. Năm nay phúc lợi tạm không đáng cấp cho. Nhìn xem võng mạc thượng tông môn trang web tin tức, Dịch Thu trực tiếp chọn chúng tông môn nhiệm vụ. Bởi vì hắn một mực không tại tông môn thượng lăn lộn, cho nên hắn cho tới bây giờ tông môn thân phận đẳng cấp đều là một cấp. Dịch Thu trực tiếp không nhìn mất một đống lớn nhìn lên rườm rà. Thủ lao lại tương đối thấp liêm tông môn nhiệm vụ. Sau đó chọn chúng tuyên bố nhiệm vụ. Nhất thời một cái tân đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Thỉnh miêu tả ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ. Xây dựng chùa miếu, đang tại kiểm tra đo lường. Liên quan số liệu, thỉnh lựa chọn người muốn tiến hành tu kiến chùa miếu quy mô cùng cần thiết. Công năng, Dịch Thu đại khái nhìn một chút. Tông môn lại có cung cấp loại nhỏ quy mô phía dưới chùa miếu tu kiến. Bất quá giá cả trên cơ bản muốn có thể so sánh với cỡ trung quy mô chùa miếu tu kiến phí tổn. Chỉ là cơ sở kiến trúc phí tổn liền cần 3.000 mai tổng võng tai tệ. So sánh với thép xi măng hiện đại hóa kiến trúc mà nói, tông môn tu kiến chùa miếu tại bản thân tổng hợp tính năng phương diện cũng không có chiếm giữ bao nhiều ưu thế. 3.000 mai tổng võng tài tệ tu kiến chùa miếu toàn thân tựa như tinh kim, chắc chắn hiển nhiên là không thể nào. Tại bên trong cấp thấp tài liệu phương diện, dịch thu chỗ vật chất giới cũng không có thế nhân tưởng tượng được như vậy rớt lại phía sau. Tông môn sở tu xây dựng chùa miếu giá trị càng nhiều thể hiện tại nó có thể đối với võ tăng tu hành. Tiến hành mở rộng hình thức công năng kiến tạo, tục xưng thêm cái DLC cái gì? 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.